Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 8, giải phẫu nữ tinh 7. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng chạy đi tìm tới hộp cấp cứu. Đem Mano Ruri kéo đến phòng nàng bên trong, lại là cầm máu giảm nhiệt, lại là bôi thuốc băng bó, luống cuống tay chân, Mano Ruri nhìn xem hắn. Trong đôi mắt thật to ngậm lấy ý cười, giống như người bị thương không phải nàng, người cái này đáng chết vật nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay muốn đánh nàng, Mano Ruri nhàn nhạt nói, người vừa đem tay ta làm bị thương, hiện tại lại đánh mặt ta, ta ngày mai cũng không thể lên sân khấu. Giê-xu, Phật Tổ A, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức liền không có tính tình, tiểu tổ tông. Ngươi không phải muốn hướng chết chỉnh ta đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mano Ruri nhìn hắn, khanh khách một tiếng, rất giống một con tiểu quạ đen. Học chó sủa, nàng mệnh lệnh, ngoặc kép chấm hỏi, gọi nha, gâu, học mèo kêu, mèo tương đương, học ếch xanh, hoa, học heo gọi, khò khè, bên, trái quay 15 vòng. Uy, ngươi có hay không? Tay của ta lại đổ máu. Hảo hảo, phục ngươi, bên phải quay 15 vòng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngoài cửa truyền đến Minako thanh âm, Vũ Xuyên chăng? A, người đi nơi nào? Mộ Dung Vũ Xuyên đã xoay choáng váng, ngã trái ngã phải. Được rồi, biểu hiện không tệ, có thể đi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng một bên mắng, một bên vịn tường đi ra ngoài. Vũ Xuyên chăng, người thế nào chạy đến Koyuki trong phòng? Minako cau mày nói, ai u, người làm sao rồi, uống rượu sao? Mau đỡ ta trở về phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên thất tha thất thểu, vừa đi vừa nói. Minako đưa tay đi đỡ Mộ Dung Vũ Xuyên, trông thấy hắn trong túi quần đút lấy một đoàn nhỏ đồ vật. Nàng tiện tay lôi ra ngoài, mở xem xét. Lập tức tứ chi cứng ngắc. Mộ Dung Vũ Xuyên hiếu kỳ quay đầu, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn, trông thấy Minako cầm trong tay một đầu đường viền hoa quần chữ T. Mano Ruri thanh âm từ trong phòng truyền đến, a, ta vừa đổi lại quần lót đi nơi nào? Mộ Dung Vũ Xuyên đầu ông ông tác hưởng. Xong đời, Minako bờ môi bắt đầu run rẩy, tay bắt đầu run rẩy, chân bắt đầu run rẩy, toàn thân cao thấp không có một chỗ không run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên khó lòng giải bày, Mano Ruri cho hắn chui chính là chết bộ. Minako, Mộ Dung Vũ Xuyên thăm dò tính hỏi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, Minako, ngươi, nửa ngày, cũng không có, ngươi, ra cái gì? Đúng lúc này, trong hành lang một cánh cửa đẩy ra. Một người yếu ớt nói, Minako, mặc dù hắn nhất quán hèn mọn, nhưng là lần này ngươi oan uổng hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?